Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 225, chương 225, ghê tởm lòng người. Có phải hay không, ngươi ngược lại là nói chuyện a? Béo nữ nhân hơi không kiên nhẫn, thúc dục còn đang ngẩn người mạnh mộng. Đúng, tựa như a di, ngài cần mời ra giáo a. Hưng phấn mạnh mộng vừa mới tỉnh táo lại, tranh thủ thời gian hỏi thăm nàng. Đúng, hai tử của ta liền muốn thi cấp 3, muốn tìm người cho hắn phụ đạo một tí. Ngươi nếu là học sinh lớp 11, cái kia hẳn là phù hợp. Thành tích của ngươi thật sự có quảng cáo đã nói tốt như vậy. Béo nữ nhân có chút không tin hỏi, đối với thành tích mạnh mộng vẫn là rất có lòng tin. Nàng gật gật đầu, đương nhiên. Không tin ngài có thể đi trong trường học hỏi. Ta không gạt người. Béo nữ nhân biểu lộ vẫn còn có chút lo nghĩ. Vậy ngươi học sinh cấp 3, 820, không đi học cho giỏi, làm sao đi ra làm gia giáo a? Tới kịp a? Mạnh mộng cảm giác khả năng a di này vẫn là không yên lòng, muốn làm rõ lai lịch của mình. Rất thẳng thắn làm lên tự giới thiệu. A di, kỳ thật ta là cô nhi. Ngay tại thành Bắc cô nhi viện, gần nhất trong nội viện có chút cho nên ta mới ra ngoài làm công. Béo nữ nhân cuối cùng gật gật đầu. Nguyên lai là dạng này a. Vậy ngươi cùng ta về nhà trước nhận biết một tí địa phương a. Phí tổn cứ dựa theo ngươi nói rất hay. Cũng là số khổ hài tử. Đến lúc đó nhi tử ta thành tích đi lên ta cho ngươi bao hồng bao. Mạnh mộng nhãn tình sáng lên. Tốt như vậy, đến lúc đó lão viện trưởng biết nhất định rất vui vẻ a. Nàng đi theo béo nữ nhân sau lưng đi tới, không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ. Béo nữ nhân hướng một cái trong ngõ hẻm rẽ ngang, tiến vào bên trong một cái viện. Mạnh mộng có chút hối hận, nơi này quá lệch, cùng cô nhi viện hoàn toàn liền là tại phương hướng ngược nhau. Nếu như vậy, nàng tan học về nhà phải đi 20 phút, nàng tổng có loại cảm giác không an toàn. Dù sao tan học lúc khẳng định đã cực kỳ trễ. Tiểu mạnh, tiến đến a, làm gì cứ thế tại cửa ra vào? A, mạnh mộng do dự một lúc, vẫn là đi vào. Đi, nhi tử ta tại kia phòng, đoán chừng còn tại làm bài tập đây. Ta trước giới thiệu ngươi biết một tí hắn. Béo nữ nhân chỉ vào một cái mở ra đèn gian phòng nói một câu, sau đó đi qua đi đẩy ra cánh cửa kia. Lần này mạnh mộng không do dự, nếu đều đến như thế, vậy liền đi vào đi, hảo hảo làm gia giáo. Ân, nhưng là các loại nàng sau khi đi vào, trong tưởng tượng tuổi trẻ nam hài tử múa bút thành văn họa diện lại không thấy được. Ngược lại nhìn thấy ba cái mặt mũi tràn đầy hung thần ác sát nam tử. Bọn hắn ngồi vây quanh tại một trương bàn đánh bài một bên, chính mang theo ý cười nhìn xem chính mình. Ánh mắt của bọn hắn không giống như là đang nhìn người, ngược lại là giống đang nhìn hàng hóa. Mạnh mộng trong lòng giật mình. Sau này thảm rồi, nàng một người làm công lâu như vậy, đối xã hội bên trên nguy hiểm nên cũng biết. Nàng một mực đề phòng lấy, nhưng không nghĩ tới lần này lần thứ nhất làm gia giáo, thế mà liền tiến vào ổ trộm cướp, là bọn buôn người a. Nàng tại tự trách mình lòng quá tham, làm sao lại tin tưởng cái này béo nữ nhân. Nàng chuẩn bị trang một tí ngốc, có lẽ là mình hiểu lầm nữa nha. A di, con trai của ngài đây. Nhưng mà béo nữ nhân biểu lộ đã kinh biến đến mức không đơn thuần là con buôn, càng nhiều hơn chính là gian trá. Tiểu nha đầu, còn không nhìn ra a? Tới ngươi đây cũng không cần đi. Chính là mạnh mộng chuẩn bị xoay người chạy thời điểm, phía sau vươn ra một đôi bàn tay lớn đem nàng bắt lấy. Nàng vùng vẫy, nhưng tốn công vô ích, gầy yếu nàng thế nào lại là sau lưng nam tử trưởng thành đối thủ. Là, đánh bài muốn 4 người, có thể bên cạnh bàn chỉ có 3 cái, còn có một cái sau lưng tự mình, bị một khối mang theo gai mũi mùi bước che lại miệng mạnh mộng nghĩ như vậy. Mập bà, lần này cái này làm sao gầy như vậy a? Một bộ đáng thương tướng, ta đều có chút không đành lòng. Ha ha ha, cái này gầy là gầy, nhưng nàng là cô nhi viện, không có cha không có mẹ không ai quản, an toàn a. Lại nói, ngươi nhìn cái này bộ dáng nhỏ nhiều tú khí, khẳng định có người ưa thích. Đi, đây là tiền của ngươi, cầm chắc. Ai, được rồi, cảm ơn. Bành Tương Đương, cái này béo nữ nhân đến bây giờ đều còn cho là chúng ta là bọn buôn người. Ha ha ha ha, Tương Đương cái này nữ nhân ngu xuẩn không biết hiện tại chợ đen bên trên khí quan nhiều đáng tiền, nếu để cho nàng biết rõ chúng ta là làm cái gì, đoán chừng không phải để cho chúng ta nhiều hơn tiền không thể. Nhìn nàng kia khôn khéo dạng, bị mê choáng mạnh mộng trong thoáng chốc nghe được dạng này một đoạn đối thoại, nàng muốn phản kháng, nhưng là bất lực, cuối cùng, nàng triệt để đã mất đi là cảm giác. Các loại nàng lần nữa khôi phục cảm giác thời điểm, nàng là bị đau nhức tỉnh, phần bụng đau đớn để nàng thẳng phát run. Không muốn, không muốn lấy đi ta khí quan, trả lại cho ta Tương Đương, nhưng đau vẫn tại cắt lấy. Thuốc tê thuốc sức lực đã sắp tới rồi. Mạnh mộng có thể cảm giác được dao giải phẫu tại da mình cùng cơ bắp bên trên cắt chém. Tựa như là lấy đao vẽ lão nghiêu bướng bỉnh loại xúc cảm này. Đừng nhúc nhích, một tiếng băng lãnh thanh âm dọa đến mạnh mộng sững sờ. Nhưng đau đớn đưa tới run rẩy làm sao có thể nhịn được. Phốc Tương Đương, một tiếng vang nhỏ. Mẹ, để con mẹ nó ngươi đừng nhúc nhích. Ba, hai đến. Vốn là muốn vậy ngươi một cái thận, hiện tại mạch máu phá đi, đại xuất huyết a, dù sao ngươi nhất định phải chết. Hắc hắc hắc, kia trái tim thận tử cung cái gì có thể cầm ta liền đều đem đi đi. Bằng không thì thật lãng phí Tương Đương, sòng bạc không sẽ chậm chậm cắt, mà là hung hăng một đao trực tiếp xé ra mạch mộng thân thể. Tại mạch mộng còn không có kêu thảm cửa ra thời điểm, một tấm vải ngăn chặn miệng của nàng. Cuối cùng nàng nghe được một thanh âm lại nói. Lão đại, bên kia võng mạc giống như cũng thu mà. Các loại nàng khôi phục lại thanh tỉnh, đã tại tống nghị trong thân thể. Nàng cảm giác được là một cỗ để nàng cực kỳ thoải mái năng lượng để nàng khôi phục lại. Chu Tà sững sờ, chẳng lẽ là hắn tặng trà. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.